đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 13:13, nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Trong phòng học có người không nhịn được cười, thậm chí cả phòng học đều cười rộ lên, nhất thời có chút mất khống chế. Lâm Tiêu bị động tác đột ngột làm tỉnh giấc, khi cô ngẩng đầu lên thì có vẻ choáng váng, không biết vì sao lại ngủ thiếp đi, cả phòng học này ai cũng nhìn cô. Thầy Dư vẫn đứng trên bục giảng, tâm trạng thực sự tốt. Nào, bạn cùng bàn của em cũng vừa mới thức dậy, Giang Yến, hãy nói cho tôi biết em vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu làm gì. Lâm Tiêu, ngày của tôi, dưới cái nhìn chằm chằm của Lâm Tiêu, tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Giang Yến bất lực nói. Thầy Dư, em không nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn của mình, em chỉ đang do dự có nên đánh thức bạn cùng bàn của mình hay không. Rốt cuộc, học sinh vẫn phải tập trung vào việc học, ngủ trong lớp không phải là một thói quen tốt. Lâm Tiêu, mẹ của tôi ơi, úp, thầy Dư, mọi người, đoán rằng thầy Dư và những người còn lại không ngờ rằng Giang Yến sẽ đưa ra lý do như vậy, họ sững sờ trong giây lát. Sau một lúc im lặng, các học sinh trong lớp hoàn hồn và cười điên cuồng. Hồ Hàng Hàng vỗ vai Giang Yến, anh ơi, anh già rồi sau này còn cần nặng gì nữa, tự mình dìu mình là được rồi à, thầy Dư cũng buồn cười, mặc dù biết Giang Yến đang nói nhảm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cũng không phải không có lý. Ông ho nhẹ một tiếng, cầm bình giữ nhiệt trên bàn uống hai ngụm trà nóng. Em nói đúng, trong lớp ngủ thật sự không phải thói quen tốt. Cầm bình chân không, thầy Dư chậm rãi trầm giọng nói. Đã như vậy, Lâm Tiêu, em đứng ở trong lớp nghe giảng đi. Lâm Tiêu, thầy Dư nói xong, xoay người đem cái bình nước đặt trở lại trên bục giảng, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, lại nói. Giang Yến, em cũng đứng nghe giảng đi. Hai bóng người đứng thẳng ở đó. Hồ Hàng Hàng cùng Tống Viễn ngồi phía sau hai người, xem cuộc vui cũng không có gì to tát. Thầy Dư, hai người bọn họ đứng lên cao như vậy, chúng em đều không nhìn thấy bảng. Chúng em đều là những đứa trẻ ngoan, thích học hỏi, như thế này thì không được. Thầy Dư suy nghĩ một chút, thấy nói cũng có lý, liền chỉ tay ra ngoài. Vậy hai người các em đi ra đứng ở hành lang đi. Lâm Tiêu, Giang Yến, mọi người trong lớp lại bắt đầu cười. Tiếng cười khiến học sinh lớp bên cạnh không có giáo viên tự học, lần lượt chạy ra xem lớp 18 đang cười cái gì. Lâm Tiêu còn chưa kịp nói lời nào, cô cứ như vậy bị mời ra khỏi lớp, đúng lúc gặp nam sinh lớp bên gọi loa phóng thanh đi ra xem xét tình hình. Ngay khi cậu bé nhìn thấy Giang Yến, cậu ta đột ngột dừng lại và chạy vội về lớp, đóng sầm cửa lại. Vài giây sau, một giọng nói lớn từ trong phòng học của lớp 17 vang lên. Chết tiệt! Tôi vừa nhìn thấy Giang Yến và một cô gái đứng ở hành lang. Lâm Tiêu lúc đầu ở trong phòng học còn chưa tỉnh, còn chưa hoàn hồn, gió lạnh thổi qua, nàng mới sực tỉnh, nhìn chằm chằm Giang Yến, mắng. Cậu có phải bị khuyết não không? Giang Yến bị cô ấy làm cho sững sờ. Cái gì, không có việc gì, cậu học bài của cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Lâm Tiêu vừa mới ngủ say bị tỉnh vừa đến kỳ kinh nguyệt, nàng tức giận đến cơ hồ sắp nổ tung. Giang Yến nhìn dáng vẻ gai góc của cô, im lặng hơi nhích sang một bên, muốn cười lại không dám cười. Không phải, ai nói tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Thầy Dư, Lâm Tiêu quay đầu đi, nhìn chằm chằm cây sông dâu bên cạnh tòa nhà dạy học. Thầy Dư nói gì cậu liền tin hả? Ông nói tôi hôn cậu cũng sẽ tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu suýt chút nữa nghẹn thở, không thể tin nhìn hắn. Đồ lưu manh! Đầu óc cậu toàn là rác rưởi màu vàng. Tôi chỉ đưa cho cậu một ví dụ mà thôi. Giang Yến cười, vươn hai ngón tay chạm vào vai cô. Cậu im lặng một chút, đang trong giờ học mà. Lâm Tiêu muốn bình tĩnh lại, nhưng cô ấy đã không bình tĩnh trong 3 phút. Thật xui xẻo, hôm nay chủ nhiệm Lý Khôn trực. Bây giờ ông ấy đang tuần tra các lớp học cho đến khi ông ấy đến cửa lớp 18, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm. Cảnh tượng rất xấu hổ. Hai đứa có chuyện gì vậy? Giờ học sao không vào lớp mà đứng ngoài hành lang vậy? Có phải là không muốn nghe đúng không? Chơi điện thoại hay ngủ? Hai em bây giờ thú nhận với tôi sẽ không trừng phạt các em. Lâm Tiêu nhịn không được trợn tròn mắt, trong lòng điên cuồng bắn đạn. Một mình thầy đã nói hết rồi, bọn em còn có thể nói gì nữa? Dù thế nào thì Lâm Tiêu cũng sẽ chết, vì vậy Lâm Tiêu chỉ đập vỡ cái bình và nói với một giọng cực lớn. Người cùng bàn của em chơi điện thoại di động trong lớp. Em ngủ, bị thầy Dư phát hiện đuổi ra ngoài. Giang Yến là một người bản lĩnh A. Trong phòng học tất cả mọi người nghe đến đều vểnh tay lên. Lý Khôn bị Lâm Tiêu đột nhiên cao giọng làm cho sửng sốt, đành phải khống chế tình hình. Được, tan học hai em đến văn phòng thầy một chuyến. Nói xong, hắn gõ cửa phòng học, nhìn Dư Bình Sơn đứng trên bục giảng, tha thiết thở dài nói. Thầy Dư, ông không nói lời nào rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng học lại, sợ hai cái phân chuột trước cửa làm hỏng nồi canh ngon trong lớp. Lâm Tiêu, Giang Yến, giờ học toán vừa kết thúc, thầy Dư mang theo hai cục phân chuột đến văn phòng hiệu trưởng. Tại đó, anh cúi đầu nhận lỗi, người cuối cùng viết bản tự kiểm điểm 3.000 từ, Lý Khôn để họ trở lại lớp học. Khi họ trở lại lớp học, tiết thứ hai đã kéo dài được 10 phút, hai người họ lặng lẽ đi qua lớp. Đợi hết tiết thứ hai, Hồ Hàng Hàng không nhịn được trực tiếp đi tới. Chị, nếu như chúng em sớm quen biết chị, làm sao có thể nhận Giang Yến làm lão đại chứ? Thành thật mà nói, cậu ngầu hơn nhiều so với Giang Yến. Cậu là nữ thần của tôi nói thật, cậu là nữ thần của tôi. Lâm Tiêu quay đầu liếc hắn một cái, phồng má nói. Cậu biết tại sao cậu chỉ có thể sống đến 60 tuổi không? Hồ Hàng Hàng hoàn toàn không lốt kịp. Mẹ kiếp, cậu làm sao biết tôi chỉ có thể sống đến 60 tuổi? Khi tôi còn bé, một vị đại tiên xem bói cho tôi, nói tôi chỉ sống được năm 60 tuổi. Chị, em thấy chị thật là lợi hại. Thầy của cậu đến từ nơi nào? Có thể nào ông ta đến từ cùng một mới với vị tiên nhân mà tôi biết không? Lâm Tiêu tức giận muốn cười, nhưng cô còn chưa nói hết lời. Giang Yến bên cạnh đã quay người lại, bịt miệng Hồ Hàng Hàng đang làm nhảm một cái, lộ ra khí thế hống hách. Cầm miệng được không? Hồ Hàng Hàng ra hiệu ok rồi im lặng tắt âm thanh. Đúng lúc đó, chuông vào tiết thứ ba vang lên, và một số người ngồi trở lại chỗ của mình. Lâm Tiêu và Giang Yến lại bật chế độ tắt micro. Đây là tiết vật lý. Giáo viên vật lý là thầy Dương chủ nhiệm lớp 14. Ông ấy bắt đầu lớp học rất nhanh. Điều này sẽ bao hàm một điểm kiến thức quan trọng hơn. Trước khi Lâm Tiêu định thần, ông ấy đi vào phần bài tập. Lâm Tiêu đau đầu, cô học vật lý không giỏi lắm. Giáo viên cô gặp trong học kỳ này cũng không phải kiểu người nghe lời cả lớp. Cô cảm thấy mình tiêu đời rồi, dự đoán sẽ rơi vào tay của giáo viên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến ở bên cạnh vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô bạn cùng bàn. Thấy cô ấy đang lấy bút chọc chọc vào tờ giấy nháp, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ liền bỏ ý tưởng chuyển ghi chú cho cô ấy. Sợ rằng cô sẽ dùng bút đâm chết mình để làm giấy nháp. Lần đầu tiên, lão đại có cảm giác khủng hoảng về sự an toàn của cá nhân mình. Hai người họ đã dành cả buổi học buổi chiều mà không có bất kỳ xung đột nào. Buổi tối còn có lớp tự học, bình thường sau giờ học, Lâm Tiêu sẽ ra ngoài ăn cơm bình thường với đám ngừa Giang Yến. Hôm nay thì khác, cả thế giới đều biết rằng hai người họ đã có một cuộc xung đột ngày hôm nay. Nói một cách chính xác, Lâm Tiêu đã đơn phương tức giận với Giang Yến, nhưng Giang Yến dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đã tan học 5-6 phút, Giang Yến kết thúc một ván trò chơi, tùy ý đút điện thoại vào túi, vừa đứng dậy, Lâm Tiêu cũng đứng dậy. Đến bữa ăn, Giang Yến tự nhiên hỏi một câu, bữa tối ăn gì? Lâm Tiêu còn đang tức giận, nàng cũng không đặc biệt thoải mái, thấp giọng nói. Không ăn, thật sự không muốn ăn. À, không ăn, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn nói. Giang Yến nhìn chằm chằm cô vài giây, như là xác nhận điều gì. Sau 10 giây, anh gật đầu, từ bên cạnh cô đi ra. Hồ Hàng Hàng đã đi rồi. Đến đây, một nhóm người rời khỏi lớp học. Một lúc sau, Đào Gia Sớm đã rời khỏi lớp mua đồ sau khi trở về lớp. Nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi một mình trong lớp, cô hơi nhướng mày, đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống trong phòng trước mặt cô. Lâm Tiêu, cậu làm sao không đi ăn? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, tớ không đói lắm nên không đi. Như vậy đi, tớ có mua chút đồ ăn vặt, cho cậu một ít. Đào Gia nhanh chóng đi tới, Lâm Tiêu còn chưa kịp từ chối, nàng đã sớm lấy mấy thứ đặt ở trên bàn, nhân tiện đặt một cái vải gói ở trên bàn của Giang Yến. Chúng đều là những món ăn nhẹ mà các cô gái thích ăn, chẳng hạn như khoai tây chiên, mận, thạch và xoài khô. Lâm Tiêu cau mày, vươn tay kéo túi xoài khô trên bàn của Giang Yến, Đào Gia nhìn hành động của cô và sửng sốt. Cậu thích xoài sấy khô à? Bên kia tớ vẫn còn đấy. Lâm Tiêu gật đầu rồi lại lắc đầu, rất tự nhiên giải thích nói. Không phải, Giang Yến dị ứng với xoài, nhìn thấy thứ này sẽ phát điên mất. Ồ, thì ra là vậy. Đào Gia gật đầu như ngây dại. Khi Giang Yến và những người khác trở lại sau bữa tối, buổi tự học buổi tối đã học được một nửa, và không có giáo viên nào trong lớp nên rất ồn ào. Một tay cầm đồng phục học sinh, một tay cầm trà sữa mua cho Lâm Tiêu, anh trở về chỗ ngồi. Vừa rồi khi anh ấy ra ngoài ăn cơm, Tống Viễn đã phân tích với anh ấy rằng lý do Lâm Tiêu không ra ngoài ăn cơm có thể là do cô giận anh. Rốt cuộc, người ta cô gái nhỏ đang ngủ say, đột nhiên bị anh liên lụy, chạy ra hành lang đứng nghe rằng. Thử hỏi có ai gặp tình huống này mà không giận không? Bất kể ai đều sẽ tức giận. Vì vậy, sau khi ăn xong, Giang Yến đã cố tình mua một cốc trà sữa để xin lỗi. Một chàng nam tử có thể duỗi, có thể co. Anh có thể, lúc này, Lâm Tiêu vừa nhớ tới bản tự kiểm điểm dài 3.000 chữ của mình. Liền vươn tay lấy trong túi sách ra một quyển bài tập mới. Đang định phát biểu một tràng dài thì chợt phát hiện cánh tay của mình còn băng bó. Viết cái quỷ gì? Ngay khi cây bút rơi xuống, đập đầu xuống bàn một tiếng. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác không to cũng không nhỏ, chỉ đủ để Giang Yến nghe thấy và nhận thấy rằng người bạn cùng bàn của mình đang trải qua một thời khắc khó khăn trong cuộc đời vào lúc này. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Giang Yến lấy bút chọc vào vai cô. Lâm Tiêu không nói lời nào. Cô quay mặt về phía anh. Mặc dù không nói nhưng sự nóng nảy lộ ra khắp người cô rất rõ ràng. Thành thật mà nói, Giang Yến không biết tại sao cô ấy lại tức giận như vậy, nhưng có quá nhiều lý do để con gái tức giận, anh không muốn dành thời gian cho nó. Cúi đầu nhận lỗi là xong, chuyện này là tôi sai, ngọn đèn trên đầu tỏa ánh sáng rừng ở trên vai hắn, lộ ra đường bờ vai xinh đẹp. Giang Yến nheo mắt nhìn cô, đôi mắt của anh là đôi mắt Thụy Phượng hiếm có. Hình dạng của đôi mắt mảnh mai, vòng cung ở đôi mắt hơi rộng, hơi hếch lên và con ngươi có màu hổ phách nhạt. Lâm Tiêu đang ngẩn người, lại nghe thấy hắn nói, nhưng trong giờ học cậu thật sự không nên ngủ, tôi với cậu chưa xong đâu. Cách chương.